vẫn luôn thích em, chương 68, những vấn đề sức khỏe sinh lý, 3. gocchuyenaudio.com. Nếu vậy cháu biết về sau khi trứng được thụ tinh thì trứng sẽ đi đâu không? Mẹ thỏ trắng cảm thấy sợ hãi trước lượng kiến thức của Trịnh Thành Tử. Cháu biết à, Trịnh Thành Tử tiếp tục gật đầu. Điều đó, dường như không có gì để nói về. Mẹ thỏ trắng quay đầu lại và nhìn mẹ Trịnh Thành Tử với một ánh mắt đầy bất ngờ. Chu A Di nhìn chằm chằm vào con trai mình với suy nghĩ phức tạp và hỏi một cách khó hiểu. Vậy, nếu con đã đọc cuốn sách nằm trên giá kệ nhà thỏ trắng thì làm thế nào mà con có thể nhớ đoạn này rõ ràng như vậy? Trịnh Thành Tử chớp mắt, và có một chút ửng hồng trên khuôn mặt. Bởi vì thỏ trắng đã quấn lấy con 2 năm nay và trước đây thỏ trắng cũng đã từng hỏi con làm thế nào đứa trẻ được sinh ra. Vì vậy, à, thì ra là vậy, mẹ thỏ trắng và Chu A Di đưa mắt nhìn nhau rồi nhận ra nhiều điều. Nhưng chỉ là có một vấn đề mà cháu vẫn chưa hiểu thôi ạ. Trịnh Thành Tử nghĩ một hồi lâu trước khi quyết định hỏi về thắc mắc của cậu. Mặc dù Trịnh Thành Tử biết sự hình thành của trứng. Sự hình thành của TNG trùng và sự phát triển khi trứng được thụ tinh nhưng vẫn còn một vấn đề khiến cậu lo lắng. Vấn đề gì vậy cháu? Mẹ thỏ trắng cảm thấy bất ngờ với cậu bé hàng xóm lâu nay. Nhưng cũng là cơ hội tốt để rộng kiến thức của họ. Làm thế nào mà trứng và TNG trùng có thể gặp nhau? Trịnh Thành Tử nhìn hai bà mẹ với một cái nhìn khó hiểu. Toàn bộ mọi người đột nhiên im lặng bao trùm nguyên căn phòng. Bầu không khí mơ hồ kỳ lạ đang dần lan rộng. Mẹ thỏ trắng nhìn dì Chu với một nụ cười. Rốt cuộc, Trịnh Thành Tử vẫn chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi đang học lớp 6 của trường trung học. Nhưng cậu vẫn đang trong giai đoạn không biết gì về những điều tế nhị giữa nam và nữ. Nhưng mẹ thỏ trắng thực sự không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Bởi vì câu trả lời cho câu hỏi này chỉ dành cho những người trên 18 tuổi. Ồ, đây, có vấn đề gì? Mẹ thỏ trắng nói lắp và không biết trả lời thế nào. Vì nội dung được nói hôm nay ban đầu là để dạy thỏ. Nên cô không chuẩn bị những nội dung dành cho những người trên 18 tuổi. Ho, câu hỏi này khi nào đợi con lớn hơn một chút thì chúng ta sẽ giải thích cho con. Chu A Di nhanh chóng bước tới giải thích để cứu mẹ thỏ trắng. Mà chị này, hình như em nghe tiếng thỏ trắng đang gọi chị hay sao à, chúng ta nên đi ra ngoài xem thôi. Đúng rồi, chị cũng nghe giống thỏ trắng gọi hay sao à, mẹ thỏ trắng nhanh chóng thu dọn đồ đạc và chạy ra khỏi phòng học. Chu A Di theo sát mẹ thỏ trắng rồi bỏ chạy. Trịnh Thành Tử nhìn hai người mẹ chạy phía trước với ánh mắt khó hiểu. Vì vậy, trong buổi học của hai mẹ ngày hôm nay thì Trịnh Thành Tử vẫn chưa biết thêm bất cứ điều gì mới hơn cả. Khi mọi người đang dùng bữa tối với nhau, mẹ thỏ trắng quan sát thỏ trắng và Trịnh Thành Tử mặc dù không nói chuyện nhưng vẫn cứ đưa mắt nhìn nhau. Trịnh Thành Tử lặng lẽ chú ý đến thỏ trắng và gắp thức ăn vào bát cho cô bé. Trịnh Thành Tử cảm thấy lạ lùng khi mẹ thỏ trắng cứ nhìn vào cậu một hồi lâu. Cuối cùng, cậu cũng mở miệng và hỏi mẹ thỏ trắng. Dì có chuyện gì muốn nói với cháu không? Ho, dì, mẹ thỏ trắng ho 2 lần rồi nở một nụ cười ân cần với Trịnh Thành Tử. Dì có việc mà muốn cháu giúp đỡ thôi. Chuyện gì vậy ạ? Trịnh Thành Tử hỏi khi đang cầm trên tay bát cơm. Cũng là vấn đề hồi chiều mà mẹ cháu và dì tìm hiểu thôi. Vấn đề làm thế nào đứa trẻ được sinh ra? Hay cháu có thể giải thích với thỏ trắng được không? Mẹ thỏ trắng cảm thấy ngại ngùng khi đề nghị Trịnh Thành Tử. Cả hai hay chơi với nhau. Với lại cháu cũng không hơn thỏ trắng nhiều tuổi mấy nên dì nghĩ cháu sẽ dễ nói với thỏ trắng hơn. Cách chương.